Quỷ bí chi chủ, chương 196, quyển 3 chương 196, hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hai bên chiếc bàn đồng cổ xưa lốm đốm, từng bóng người mơ hồ được vây quanh bởi luồng ánh sáng đỏ thẫm dần duỗi dài rồi hóa thực thể. Bốn bề vẫn tĩnh mịch và trống trải như mọi khi. Tựa hồ đã hàng triệu năm trôi qua mà chẳng có lấy một sinh vật sống đặt chân tới. Buổi chiều an lành, thưa ngài, kẻ khờ. Tông giọng nhẹ nhàng và tươi vui của chính nghĩa Audrey vang vọng khắp cung điện hùng vĩ được chống đỡ bởi các cột đá. Glenn mỉm cười gật đầu. Quan sát các thành viên khác hoàn thành khâu chào hỏi lẫn nhau sau lời dẫn của tiểu thư chính nghĩa. Song giữa những thanh âm xôn xao ấy, ẩn sĩ Katlia lại lặng thinh. Trông vậy, Audrey cảm thấy quý cô này có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự. Đến khi cung điện yên tĩnh trở lại và các thành viên đã yên vị, kẻ khờ Glenn mới gửi một cái nhìn tới tiểu thư chính nghĩa, khiến vị bác sĩ tâm lý này lập tức hiểu chuyện nên không giơ tay và phát biểu ngay. Sau đó hắn mới quét mắt về phía ẩn sĩ Katlia. Ung dung cười nói, người nói cho Bernadette, cô ta có thể dùng vật phẩm nhất định để trao đổi chút đáp án. Bernadette, nghe thấy cái tên quen thuộc này mà không phải nữ vương thần bí, chủ nhân của tàu bình minh hay thủ lĩnh của yếu tố bình minh. Katlia lập tức hiểu ra ngài, kẻ khờ, đã sáng tỏ mọi chuyện. Biết nằm lòng tất cả, mấy trò vặt vãnh kia của cô vốn chẳng thể qua nổi mắt thần. Điều này khiến trái tim cô nặng như đeo chì. Một nỗi sợ hãi mãnh liệt trào dâng từ tận đáy lòng. Đến mức trong thoáng chốc cô cũng không biết nên dùng thái độ hay câu từ gì để phản ứng. Dưới góc nhìn của cô, lời nói của ngài kẻ khờ đã rất rõ ràng. Truyền đạt câu này đi, nhưng chỉ đúng câu ấy thôi. Không hơn không kém, thậm chí không bàn đến bất cứ ám thị nào. Ý tại ngôn ngoại, Katlia đã hiểu rõ lời này mang nghĩa gì. Bernadette, một cái tên phổ biến của nữ giới ở Intis, à, ai thế nhỉ? Cô ta muốn trao đổi để lấy đáp án gì vậy? Quý cô ẩn sĩ có quan hệ như nào với người đó đây? Quý cô ẩn sĩ đã ngầm thỉnh cầu. Và câu trả lời của ngài kẻ khờ là có thể, chăng, không, không phải rồi, nhất định không đúng. Nếu là một thỉnh cầu bí mật và hợp lý, chắc chắn ngài kẻ khờ đã không đặc biệt đề cập trước mặt tất cả chúng ta, mà sẽ trực tiếp đáp lại ngay thời điểm quý cô ẩn sĩ cầu nguyện. Đây là lời cảnh cáo của thần sao? Chính nghĩa Audrey lạc trôi trong hàng loạt câu hỏi, quên cả việc quan sát các thành viên khác. Thế rồi, nhờ sự tinh ý của đường tắt khán giả, cô nhanh trí nắm bắt được ý định thực sự của ngài kẻ khờ. Chợt cô nảy ra một suy đoán, quý cô ẩn sĩ đã lén dùng phương pháp ám thị tiết lộ chuyện về hội tarot chúng ta cho quý cô Bernadette nọ, vì người ấy muốn nhận được chút đáp án nào đó. Ngài kẻ khờ đang cực kỳ không hài lòng về chuyện này nên mới chỉ thẳng mặt cho người vi phạm lần đầu một lời cảnh cáo sao? Thật tình, sao lại dám làm lộ chuyện tụ hội cho người khác biết chứ? Đến cả mình còn không dám kể cho Suzy. Điều này sẽ mang nguy hiểm tới cho mọi người đấy. May mà vẫn còn ngài, kẻ khờ, ở đây. Audrey suýt thì quên sạch hình tượng và lễ nghi mà phồng má lên. Lần đầu tiên cô nàng nhận ra không phải thành viên nào cũng hết lòng với hội Tarot, mang cảm xúc tôn sùng và tin tưởng ngài, kẻ khờ, như mình. Người treo ngược Auser, ma thuật sư, phôn và mặt trăng, Emlyn cũng mang nghi vấn và suy đoán tương tự. Nhưng mỗi người đều đặt nặng trọng tâm ở điểm khác nhau. Auser vừa chờ mong ngài, kẻ khờ, sẽ làm gì? Vừa khổ sở ngẫm nghĩ xem Bernadette, cái tên nữ phổ biến ở Intis, tượng trưng cho ai? Anh ta vô cùng bận tâm đến nguyên nhân khiến cho một người được xem là kín đáo như ẩn sĩ lại dám liều lĩnh làm lộ chút thông tin của hội Tarot. Trong khi đó, Phone lo lắng không biết sự tồn tại của hội Tarot đã bị tiết lộ ra bên ngoài chưa. Đồng thời lập tức hình dung ra một câu chuyện về gián điệp và gián điệp hai mang. Còn Emlyn thì dửng dưng quan sát với vẻ hả hê, cho rằng ẩn sĩ thật quá sức ngu xuẩn. Ha! đến cả thủy tổ của huyết tộc chúng ta cũng phải đối xử ngang hàng với ngài, kẻ khờ. Còn phái ta tới làm đại sứ và nhận sự bồi dưỡng. Ngươi còn chả phải một bán thần mà dám bày trò mèo dưới ánh nhìn chăm chú của ngài, kẻ khờ ư. Chán sống rồi chắc, quả nhiên, mình vẫn chẳng thể hiểu nổi một số tư tưởng của loài sinh vật có vòng đời ngắn. Đúng như Russell Đại Đế từng nói mà, ếch ngồi đáy giếng, mặt trăng, Emlyn thoải mái dựa lưng vào ghế, chẳng buồn che giấu hành động lắc đầu. Mặt trời, Derek không nghĩ nhiều như vậy mà chỉ mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai. Vừa tò mò vừa nghi hoặc, cậu hỏi, thưa ngài, kẻ khờ, Bernadette là ai ạ, hỏi hay lắm. Mình còn tưởng lần này tiểu thư chính nghĩa sẽ là người hỏi đệm cơ. Hình như cô ấy hơi giận thì phải, nên mới không muốn nói gì. Glenn tán thưởng trong lòng, ngoài mặt hời hợt đáp. Con gái cả của Russell Đại Đế, chủ nhân của tàu Bình Minh, thủ lĩnh của yếu tố Bình Minh. Hắn nói vanh vách từng thân phận của Bernadette, bóc trần mọi bí mật của cô trước mặt các thành viên hội Tarot. Mà lý do hắn sử dụng danh hiệu chủ nhân của tàu Bình Minh thay vì nữ vương thần bí là vì Glenn cảm thấy kẻ khờ, không việc gì phải gọi Bernadette là nữ vương chủ nhân của tàu Bình Minh. Nữ vương thần bí, cô ta thực sự là con gái cả của Russell Đại Đế kia. Ha, ẩn sĩ, à, tôi có thể xác nhận cô chính là Thượng tướng Ánh Sao, rồi. Hóa ra tin đồn cô và nữ vương thần bí từ mặt nhau là giả. Người treo ngược Auser phấn khích vô cùng. Cảm thấy nỗi lấn cấn và áp lực trong lòng suốt 3 tháng qua cuối cùng cũng biến mất. Điều này khiến cho tính cách vốn trầm lặng của anh ta cũng không thể ngăn nổi bản thân thầm nhạo báng, ẩn sĩ. Russell Đại Đế đã nói rồi. Chơi với lửa có ngày phòng tay. Thế mà cô, Thượng tướng Ánh Sao, cũng dám thách thức sức quan sát của một vị thần à, giờ này. Khác này, Auser cảm thấy thật may mắn. May mắn vì dù trước kia mình từng nhiều lần bày mấy mánh khóe rẻ tiền ra. Muốn thử nghiệm làm rõ thân phận, mục đích và trạng thái hiện tại của ngài, kẻ khờ, nhưng vẫn khôn khéo chưa bao giờ dính dáng tới người ngoài. Anh ta không tiết lộ thông tin gì, nên cũng không phải gánh chịu hình phạt nào. Vì anh ta đã từng giới thiệu về tứ vương cùng 7 vị tướng quân hải tặc. Nhóm người chính nghĩa Audrey chỉ cần hồi tưởng một chút là nhanh chóng xác định được Bernadette chính là nữ vương thần bí. Một vị bán thần đã rong ruổi khắp năm biển. Họ cũng đều vô cùng ngạc nhiên trước việc con gái cả của Russell Đại Đế vẫn còn sống. Thậm chí còn trở thành một nhân vật tai to mặt lớn khắp thế giới. Đáp án mà nữ vương thần bí muốn đạt được ẩn giấu trong nhật ký của Russell sao? Kết hợp chuyện vừa xảy ra cùng những từ ngữ vừa được cất lên. Audrey lờ mờ đoán ra mục đích của Bernadette. Cô tin rằng con gái của Đại Đế muốn tìm kiếm chân tướng đằng sau vụ ám sát cha mình. Lúc này, ẩn sĩ Katlia đã phục hồi khả năng suy nghĩ. Cô nghiêng người đối mặt với vị trí cuối cùng của chiếc bàn đồng dài. Nói mà không ôm chút hy vọng nào. Vâng, tôi đã phạm phải chút sai lầm. Tôi sẽ không biện minh. Vì đó thực sự là sai lầm. Thưa ngài, kẻ khờ, cho dù ngài muốn xử phạt tôi. Hay thậm chí gì, ép chết tôi đều nguyện chấp nhận. Giảo biện, nếu ngài, kẻ khờ, đã muốn trừng phạt cô còn ở đấy mà phản kháng được à, ngồi ở bên đối diện. Người treo ngược khịt mũi khinh thường. Mấy lời đơn giản như vậy, có nhắm mắt mà nghe anh ta cũng hiểu ra vấn đề. Quý cô, ẩn sĩ, vẫn hơi sợ nhỉ. Chính nghĩa Audrey có thể nhận thấy nỗi kinh hãi ẩn dưới những cử chỉ nhỏ như nghiêng người và ngôn từ mà Katlia dùng. Dưới góc nhìn của cô nàng, người cố tình nhấn mạnh vào sự chấp thuận bị xử tử thường rất sợ phải chết. Trông thấy thái độ bình thản của ngài, kẻ khờ, ma thuật sư Phôn lại cảm thấy yên tâm. Tin rằng hội Tarot vẫn chưa bại lộ điều gì, hoặc có chăng cũng không phải thứ quan trọng. Vì lẽ đó, cô cũng giống mặt trăng, Emlyn, vừa hiếu kỳ vừa mong đợi xem ngài, kẻ khờ, sẽ đưa ra hình phạt như thế nào. Mặt trời, Derek vẫn mù mờ như cũ. Không hiểu tại sao tự dưng quý cô, ẩn sĩ, lại tự yêu cầu bị xử phạt. Ngay khoảnh khắc ấy, thấy dáng vẻ tạm thời trầm mặc của ngài, kẻ khờ, ẩn sĩ, Catlia kiềm chế nỗi bất an mà hơi ngẩng đầu lên. Cô thầm lặng quan sát thực thể phía sau màn xương xám dày đặc kia mà không để lại dấu vết. Cố tìm hiểu xem ý định thực sự của thần là gì để đưa ra phản hồi tốt hơn. Cô không muốn mắc thêm một sai lầm khác. Không muốn chọc giận thần để khó vãn hồi tình hình. Ánh tím trong tròng mắt đen của cô xoay chuyển và tỏa ra bầu không khí thần bí như muốn xuyên thủng làn xương xám. Nhìn thấu kẻ khờ, đột nhiên, đôi mắt Catlia nóng rực, chảy một dòng máu hư ảo. Bên tai cô vang lên thứ ngôn ngữ tà dị, đáng sợ, xa ngã và tiếng gầm rú khó miêu tả thành lời. Nó lập tức nhấn chìm mọi giác quan của cô trong cơn đau tột độ. Đến nỗi cơ thể cô bắt đầu co giật và run rẩy không kiểm soát. Gương mặt, mờ u bàn tay và những bộ phận cơ thể lộ ra khỏi trang phục nhanh chóng rách toạc. Lộ ra máu thịt, bên trong đó, trùng đen và bướm trắng lúc nhúc lổm ngổm rồi hóa thành từng con mắt không thể diễn tả bằng lời. Tiếng kêu la thảm thiết và tiếng rên đau đớn của Catlia vang vọng khắp phía trên xương xám. Nhóm người Auser, Emlyn, Phôn trao đổi ánh nhìn lẫn nhau như có thể cảm nhận trực tiếp nỗi đau đối phương phải chịu đựng. Trong khi đó, bóng người mờ nhòe dần trở nên rõ ràng, khiến bọn họ có thể thấy rõ cơ thể biến dị của ẩn sĩ. Cảnh tượng tởm lợm và ghê rợn ấy dọa cho chính nghĩa Audrey lập tức quay phắt đi. Cô dứt khoát dựng thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm về phía trước mà không dám động đậy. Dù những người khác không phản ứng dữ dội đến thế, họ cũng đều có chung một cảm nhận. Tiếng lẩm nhẩm của Chúa Sáng Thế chân thực đúng là hữu dụng thật. Quan sát cảnh này trong khi vẫn được bao phủ bởi xương xám, kẻ khờ lên thở dài từ tận đáy lòng. Nguyên nhân hắn không đáp lại yêu cầu tự trừng phạt của ẩn sĩ Catlia ngay là vì hắn muốn xác nhận rằng ánh mắt của cô có gì đặc biệt không? Rằng chúng có thể nhìn trộm bản thân hắn không? Vì vậy, hắn đã khuấy động sẵn một chút sức mạnh của mảnh không gian thần bí ẩn trong màn xương xám đang bao phủ mình. Tác dụng của nó là, nếu phát hiện ra bất cứ ai sử dụng năng lực phi phàm để nhìn thấu chướng ngại, sẽ lập tức kết nối họ với mồi lửa. Mức độ này tương đương với việc người dùng năng lực phi phàm đang trực tiếp nhìn trộm một vật phẩm bị ô nhiễm bởi Chúa Sáng Thế chân thực ở cấp độ tinh thần. Do đó, chỉ cần Klein không cố tình dùng màn xương xám áp chế ảnh hưởng, ẩn sĩ Catlia sẽ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Chúa Sáng Thế chân thực một cách tự nhiên. Đầu tiên là bộ phận sử dụng năng lực phi phàm bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó là bị nhồi nhét cơn đau cực hạn, dẫn tới biến dị. Nếu Thượng tướng Ánh Sao không cố tình dò xét, phương án dự phòng của Klein là khiến cô ta xin lỗi mọi thành viên của hội Tarot, đồng thời cho phép họ biểu quyết một hình phạt theo tính dân chủ, mà bất kể dân chủ đến đâu, hình phạt nhỏ thì khỏi bàn. Nhưng chắc chắn hình phạt lớn vẫn sẽ là khuấy động sức mạnh của mảnh không gian thần bí để kết nối Thượng tướng Ánh Sao Catlia với mồi lửa. Sau khi chờ khoảng 2 giây, Klein cảm thấy đã đủ. Hắn từ tốn hạ hai bàn tay xuống, khiến xương xám lẳng lặng áp chế tiếng rì rầm của Chúa Sáng Thế chân thực và sự biến dị của Catlia. Cơ thể run bần bật của Thượng tướng Ánh Sao cuối cùng cũng bình thường trở lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Các vết rách xé toạc máu thịt trên da cô dần khép miệng. Tâm trí cô cũng hồi phục, một lần nữa cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Giờ này, khắc này, người treo ngược Auser trầm giọng xuống, tựa như đang cảnh cáo chính mình không thể dòm ngó thần. Cách chương.